cười xong rồi sao, cười xong thì ông có thể đi. Tôi vừa nói lời kia, mặc kệ ông cho rằng đáng chê cười hay cuồng ngạo, đều thỉnh thay tôi truyền đạt cho tức sĩ Eric. Người điên, lưu lại hai chữ, Trần Khải xoay người liền đi. Cách chương.